Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 28, Long Phượng kiếp nạn kết thúc. Góc truyện audio.com. Dương Mi nhìn cũng là biết cái gì. Sắc mặt biến đổi, quanh thân không gian pháp tắc luân chuyển, sẵn sàng tư thế chạy thoát. Hồng Quân không kìm được, trong tay bàn cổ phiên hiện lên quang sắc, từng đạo hỗn độn kiếm khí hướng tới La Hầu chém tới. Ha ha ha, bổn tọa còn sẽ trở về. Phương Tây Linh Mạch tùy theo bổn tọa cùng nhau nhập táng A, đối mặt chém giết lại đây hỗn độn kiếm khí. La Hầu cười ha ha, duỗi tay hướng tới không gian một hoa, 12 phẩm diệt thế hắc liên chui đi vào trong đó không thấy. Theo sau, La Hầu cả người hơi thở tăng vọt, toàn bộ Hồng Hoang Tây Bộ bắt đầu dao động, dưới địa ngầm Linh Mạch bắt đầu bạo động, nhìn chung quanh một vòng mọi người. La Hầu cuối cùng đem ánh mắt đỏ tươi ngừng lại Thái Sơ đạo nhân trên thân thượng. Trên mặt lộ ra một tia tà cười, đem trong tay tí thần thương hướng tới Thái Sơ đạo nhân vũ qua đi. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ Hồng Hoang đều lâm vào chấn động bên trong. La Hầu tự bạo dẫn động hắn lưu tại Tây Bộ Đại Lục trận pháp, cấu kết sở hữu linh mạch cùng nhau tự bạo. Tức khắc, cuồng bạo hủy diệt chi lực, đem chỉnh cái Hồng Hoang phương Tây đại lục bao phủ, phá hủy một nửa linh sơn phúc địa. Đối mặt này một cổ hủy diệt chi lực, Hồng Quân không cam lòng, nhưng không làm thế nào. Lấy ra công đức kim liên, phương Tây tố sắc phân giới kỳ cùng chư thiên khánh vân bảo vệ tự thân. Dương Mi bản thân đã chuẩn bị sẵn từ trước, pháp tắc sôi trào, thân thể trở nên hư vô biến mất. Đi ra thời không này tuyến, theo thời không trường hà trôi đi xa, Càn Khôn lão tổ trọng thương bất tĩnh, hoàn toàn không có lực đánh, vô ý thức bị lực lượng bao lại bên trong, mà Thái Sơ đạo nhân còn lại là dùng thái cực đồ bảo vệ tự thân. Tuy rằng bằng vào thực lực của hắn, gặp đến này hủy diệt chi lực sẽ chịu trọng thương, nhưng chung quy vẫn là có thể sống đi xuống. Bất quá, lại không ngờ bị La Hầu tự bạo trước đầu ra kia một kích thí thần thương cấp cho ngăn trở đi toàn bộ. Đã không có thái cực đồ bảo hộ, bằng vào Thái Sơ đạo nhân thực lực, gần kiên trì một cái nháy mắt. Không, không bất ngờ gì hắn toàn thân bị ánh sáng bao phủ. Theo sau liền là thân vẫn đạo tiêu, chờ đến uy lực tận tán. Hồng Quân ngơ ngác một thân hình liền xuất hiện ở Hoan Vu điểm. Đưa mắt nhìn hiện giờ phương Tây đại lục, trong mắt tràn đầy lửa giận, thương tiếc chi sắc, o o o, vào đúng lúc này, thiên khung tối lại, thiên đạo chi nhãn lại hiện lên, một cổ kinh khủng uy áp hạ xuống Hồng Hoang, còn sống chúng sinh cảm nhận trên đầu cái kia uy nghiêm. Không dám nổi lên ý tưởng gì, trực tiếp điều quỳ xuống, ở đây, đang muốn hành động Hồng Quân. Ngửa đầu, nhìn cái này uy nghiêm tràng đầy làm người không dám nổi lên phản kháng ý niệm uy áp con người. Tâm loạn, hắn nhanh bình phục nội tâm sao động, cong chân quỳ xuống, chờ đợi pháp chỉ, thiên đạo chu thiên nhìn Hồng Quân một chút cũng không muốn xem lâu. Nên xong điều xong, nên thế nào liền thế nào a, thất sắc quang mang lưu động. Màu tím tử khí bao trùm thiên địa. Hai cột thiên đạo công đức chỉ liền xẻ ngang hư không từ trong tần tần tử khí xuất hiện. Một cột đánh thẳng vào Hồng Quân trên thân, bao lại hắn toàn bộ thân thể. Một trực tiếp xuyên thẳng thời không, bắn thẳng tới đang trong thời không trường Hà Dương Mi trên thân. Làm xong tất cả, Chu Thiên mình cũng không muốn quản nhiều. Chuyện còn lại cũng không còn gì. Thất sắc con ngươi vô tình đóng lại, biến mất ở thương khung bên trên. Thiên đạo chi nhãn biến mất, thiên địa bên trong u tối từ từ tan ra toàn bộ. Hiện lên thanh minh bầu không khí, bất quá, tử khí đông lai hiện tượng cũng không mất đi. Nếu ai sinh linh đạt tới kim tiên cảnh giới tới, còn có thể cảm nhận bên trong thiên địa tràn ngập một loại ý nhị đạo vận. Ân, đây chính là kiếp nạn sau cơ duyên, bây giờ như nữ hoa, phục hy, tam thanh các loại. Cơ bản điều đã bế quan, xem qua không bao lâu nhanh liền đột phá thái ất a, riêng Hồng Quân bên đây. Vẫn đang lâm vào thăng hoa trạng thái bên trong, hắn cơ bản chỉ đợi tiêu hóa xong đợt này công đức. Cùng mượn nhờ tạo hóa ngọc diệp uy năng, qua diễn kỷ mới liền nhanh đột phá thánh nhân a, tất nhiên. Chu Thiên là không quan tâm tất cả cái này, cách chương.